Nam thần quốc dân, cửu thiếu xin thỉnh giáo chú Út Tổng tài yêu không nào? Chương 229, góc chuyện audio.com. Còn tại sao loại tin như vậy có thể lọt top tìm kiếm? Là vì có paparazzi chụp được hình Ngu Nhan Trạch và Tạ Linh Tệ vào cùng một khu căn hộ. Thấy vậy, Diệp Sơ Dương chỉ nhướng mày. Giác quan thứ 6 bẩm sinh khiến cô nhạy cảm phát hiện ra có điều gì đó bất thường. Tạ Linh Tê lúc này e rằng đang rất hận cô vì trước đây cô từ chối giúp cô ta. Còn Ngu Nhan Trạch vốn rất ghét cô. Hai người đó vào hùa với nhau chắc chắn sẽ định giở trò đối phó với cô. Nghĩ tới đây Diệp Sơ Dương liền sờ cằm mình. Sau đó khóe môi lại nở một nụ cười rất nhạt. Chiều ngày hôm sau, Diệp Sơ Dương ngồi lên xe chuyên dụng. Đoàn Kiệt ngồi ở ghế trước, quay đầu lại nhìn thiếu niên đang chăm chú đọc kịch bản. Nói khẽ, cửu thiếu, tôi đã cho người để ý Ngu Nhan Trạch và Tạ Linh Tê rồi. Vừa dứt lời, Diệp Sơ Dương lập tức nhướng mày. Nói như vậy sao cứ nghe như xã hội đen vậy? Có điều nghĩ lại cuộc phỏng vấn của Tạ Linh Tê và Ngu Nhan Trạch trước đây. Ánh mắt Diệp Sơ Dương lại u tối đi. Vụ tai tiếng tình cảm của bọn họ cũng là do các anh vạch trần sao? Diệp Sơ Dương bỗng nhớ tới cuộc phỏng vấn hôm qua liền nhướng mày hỏi. Đúng vậy, Đoàn Kiệt gật đầu, khi Tam gia giao cửu thiếu cho họ đã nói với họ rằng. Cho dù ở trong showbiz, thân phận của Diệp Sơ Dương vẫn là cửu thiếu của nhà họ Diệp. Vậy thì tuyệt đối không được để ai ức hiếp. Mặc dù khi biết Tạ Linh Tê và Ngu Nhan Trạch liên thủ dìm hàng Diệp Sơ Dương, cửu thiếu nhà họ dường như không có suy nghĩ gì cả. Nhưng đám người Đoàn Kiệt thì vẫn phải cho hai người đó một chút ít bài học. Diệp Sơ Dương nghe vậy chỉ mỉm cười, không nói gì, đợi tới khi xe sắp tới địa điểm thử vai, Đoàn Kiệt mới nghe thấy giọng nói thiếu niên lạnh nhạt vang lên. Tôi nghe nói Ngu Nhan Trạch cũng đi thử vai. Vừa dứt lời, Đoàn Kiệt sững người, Ngu Nhan Trạch cũng đi thử vai. Cửu thiếu nghe ai nói vậy? Dáng vẻ ngây người của anh đã bị Diệp Sơ Dương nhìn thấy. Cô khẽ bật cười nhớ lại những thứ nhìn thấy trên nhóm WeChat của lớp biểu diễu bọn họ. Nụ cười trong đáy mắt lại càng thêm thâm sâu. Ngu Nhan Trạch là hot boy của Học viện Điện ảnh Tĩnh Tây. Trong lòng là một kẻ thủ đoạn. Cũng không biết khi xưa Diệp Sơ Dương có phải đã bị vẻ bề ngoài của đối phương làm mờ mặt hay không nữa. Sau vài phút, Diệp Sơ Dương và Đoàn Kiệt tới địa điểm thử vai. Địa điểm thử vai không phải nơi nào khác mà chính là tòa nhà cảnh hoàn của Diệp Thị. Nghe Đoàn Kiệt nói, nhà đầu tư lớn nhất của sinh trường cuồng dã chính là cảnh hoàn. Đây cũng là lý do tại sao họ lấy được kịch bản trước tiên. Có điều, tuy cảnh hoàn là nhà đầu tư nhưng muốn nhét người vào cũng không thể thành công được. Bởi tính cách của Hy Cẩm Thần như vậy, có thể ngay lập tức quay đầu đi tìm nhà đầu tư khác. Địa điểm thử vai được bố trí ở đại sảnh tầng 2. Thấy thời gian còn sớm, Đoàn Kiệt liền dẫn Diệp Sơ Dương tới phòng nghỉ. Mặc dù đây là lần đầu tiên Diệp Sơ Dương tới tòa nhà cảnh hoàn nhưng phòng nghỉ của cô đã được chuẩn bị ngay từ ngày đầu tiên. Dọc đường đi, thiếu niên hai tay đút túi, thần sắc vô cùng ung dung. Cửu thiếu, đây là phòng nghỉ của cậu. Cậu nghỉ ngơi một lát đi, tới giờ tôi sẽ gọi cậu. Được, vậy làm phiền anh rồi. Thiếu niên mỉm cười với Đoàn Kiệt, sau đó mở cửa phòng bước vào. Chỉ có điều, Diệp Sơ Dương vào phòng nghỉ không phải để nghỉ ngơi mà là tựa lưng vào sofa đọc kịch bản. Đối với kịch bản của sinh trưởng cuồng dã, Diệp Sơ Dương không hề dám lơ là. Cách chương,